Phân cách, chương 18, góc truyện audio.com. Tống Ngôn Khê thích loại hình cùng nàng có độ tương phản rất lớn. Bản thân nàng nhiệt tình như lửa, lại một mực yêu thích nữ nhân ôn nhu như nước. Đêm nay nàng đến quán bar chỉ là một trận bất ngờ. Không nghĩ tới sẽ đụng phải Thẩm Khanh Vãn loại tướng mạo và khí chất toàn bộ đâm ở trên điểm chí mạng của nàng. Nàng đương nhiên nguyện ý cùng cô chung một đêm tốt đẹp. Nhưng mà, hiện tại vị trí của hai người, lại làm cho nàng có chút không thích ứng. Tiểu mỹ nhân, cô muốn tôi thật không có nhìn ra cô cư nhiên là phía trên kia, vẫn là để tôi đến hầu hạ cô thế nào. Tống Ngôn Khê cười nói, nàng giơ tay lên, không thành thật xé đi váy của Thẩm Khanh Vãn, tìm tới dây kéo bên váy của cô, trực tiếp đem nó kéo xuống, theo váy ngắn màu trắng cởi xuống. Thân thể của Thẩm Khanh Vãn giống như là trứng gà phá xác mà ra. Trắng nõn nà mà hiện lên ở trước mắt mình. Da thịt của cô rất mịn. Đại khái là bởi vì rất ít mặc quần áo bại lộ. Màu da của cô còn trắng hơn mình một phần. Áo lót màu trắng tinh quấn chặt lấy hai viên no đủ tinh xảo mà đứng thẳng. Chúng nó theo hô hấp của cô cùng nhau chập trùng. Để Tống Ngôn Khê nhìn thì có loại dục vọng rất muốn sờ lên xoa một chút. Chỉ là, nàng mới đem tay để lên, thậm chí còn không bắt đầu xoa, cái tay kia lại một lần nữa bị Thẩm Khanh Vãn đè xuống giường. Một lần có thể, lần thứ hai bị áp chế, Tống Ngôn Khê liền có chút không vui rồi. Nàng nhíu mày nhìn Thẩm Khanh Vãn, vừa định phản kháng, đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn sang. Trong cặp mắt kia mang theo vài tia mờ mịt và men say. Lại che đậy không được sự mềm mại trên bản chất và trong xương. Đây cũng là một người tính cách rất tốt. Tống Ngôn Khê nghĩ như thế. Ở thời khắc thất thần, đối phương lần nữa hôn qua. Nếu như nói lần đầu tiên là cấp bách, lần thứ hai là ôn nhu. Nụ hôn lần thứ ba như vậy, chính là khúc nhạc dạo nhen lửa tình dục, lưu luyến mà triền miên. Cái lưỡi mềm quấn quýt lấy nhau, xương bánh quai trèo đang quấn lấy nhau, hận không thể đem mỗi một tấc đều quấy nhiễu lên, chặt chẽ dựa vào nhau không buông ra. Tống Ngôn Khê khởi đầu còn muốn nhân cơ hội này tránh thoát khỏi kiềm chế của Thẩm Khanh Vãn. Làm sao theo sâu sắc thêm của nụ hôn, ý thức của nàng vậy mà cũng bay xa theo rồi. Mùi vị của Thẩm Khanh Vãn ăn thật ngon. Cảm giác cùng môi lưỡi quấn quýt nhau khiến người ta say mê. Tống Ngôn Khê nhắm mắt lại, hơi thở thoải mái từ trong lỗ mũi hừ ra, ngay cả thân thể cũng bị nụ hôn này làm cho giãn ra. Trở nên vừa mềm lại nóng, váy ngắn trên người ở trong lúc vô tình bị cởi đi. Tống Ngôn Khê thậm chí chủ động cong lên phía sau lưng. Tùy ý Thẩm Khanh Vãn đem áo lót của nàng lột đi. Ràng buộc không còn, hai viên núi tuyết đầy đặn nhảy ra theo. Ở Thẩm Khanh Vãn nhìn ra, hai viên kia thì như con thỏ mập nhảy nhót tưng bừng. Ở trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện, nỗ lực sâu ra cảm giác tồn tại của bọn nó, để cho mình đi an ủi tụi nó, hôn tụi nó. Thế là, Thẩm Khanh Vãn đáp ứng lời mời mà đi. Cô dùng tay nắm lấy hai vật mềm kia, từ trong tới ngoài vòng quanh. Lại dùng khe hở của ngón tay mang theo đỉnh màu quất của con thỏ mềm nhỏ. Thân thể qua lại ma sát nó mà cứng lên. Ngô, ân ngô, Tống Ngôn Khê bị hôn đến ý thức lơ lửng. Nàng chỉ cảm thấy, điểm, quan trọng của chính mình bị Thẩm Khanh Vãn. Nắm lấy, rồi, nhưng mà loại cảm giác xa lạ này làm cho nàng cảm thấy quá thoải mái. Lại có loại không muốn phản kháng nữa. Suy nghĩ còn muốn càng nhiều. Nàng tham lam hấp thu mùi vị của Thẩm Khanh Vãn, đỉnh ngực mẫn cảm cũng bị đối phương chăm sóc rất tốt. Tống Ngôn Khê dần dần có chút lún sâu rồi, ngậm lấy, Tống Ngôn Khê nhỏ giọng nói một câu, hơi thở không lớn, lại đầy đủ ám muội và tình dục. Thẩm Khanh Vãn như nàng nói, đem một viên thỏ mềm bên trong ngậm vào trong miệng, đại khái là thoải mái quá rồi. Tống Ngôn Khê phát ra một tiếng ngâm nga càng to lớn hơn trước đó. Thẩm Khanh Vãn ở bên trong men say, nhưng cũng rõ rõ ràng ràng nghe được thanh âm của Tống Ngôn Khê. cô biết mình đang cùng một nữ nhân không quen biết làm hành động thân mật nhất. Ngoại trừ vợ trước, nữ nhân trước mắt này là thân thể Thẩm Khanh Vãn lần thứ hai đụng vào người khác. Mùi vị của nữ nhân rất dễ chịu. Trên người nàng nhàn nhạt mùi tùng tết chắc là quanh năm suốt tháng sử dụng cùng chung một loại mùi vị nước hoa lắng đọng lại. Loại mùi vị này đã thành một phần thân thể của nàng. Không chỉ có mùi vị dễ ngửi, ngay cả âm thanh cũng làm cho Thẩm Khanh Vãn cảm thấy mê say. Loại cảm giác đó như là đem quả cầu xốp chứa đầy nước đặt ở trong lòng bàn tay mình. Hơi véo nhẹ sẽ tràn ra một hồ nước nóng. Quyến rũ và kiệu mị của nàng, đều ở trong lòng bàn tay của mình. Thẩm Khanh Vãn một cái tay ấn xoa lấy vật mềm không cách nào hoàn toàn bao lại của Tống Môn Khê. Nơi đó không chỉ có lớn, còn vô cùng đàn hồi. Động tác của nàng chen lẫn sức mạnh và kỹ xảo, thích hợp đến để người chống lại không được. Hô hấp của Tống Môn Khê càng loạn rồi. Nàng cảm giác lý trí của mình đã bị thế tiến công của đối phương đánh cho tan tác. Ngay cả dự tính ban đầu của chính mình mới bắt đầu muốn chủ đạo đều quên rồi. Khi Thẩm Khanh Vãn từ từ lặn xuống, đi tới bụng dưới của mình hôn lấy cái rốn của nàng. Đây là địa phương Tống Môn Khê mẫn cảm thật sự. Nàng nức nở, hưởng thụ căng thẳng ngón chân, dùng tay cầm lấy giáp trải giường dưới thân, đem vải sợi bông trắng nõn tóm đến lộn xộn. Thẩm Khanh Vãn biết nàng thích, tiếp tục bước kế tiếp. Cô dùng tay xoa lên quần lót và áo lót cùng màu của đối phương. Quần lót là màu tím nhạt, nơi mép là ren tinh xảo. Có lẽ là xuất phát từ sở thích, vải vóc của quần lót và những nơi khác đều là bằng bông. Một mực vị trí chính giữa chọn dùng thiết kế lưới đờ trong suốt. Tầng lưới mỏng kia bị dịch nhiệt ướt át nhuộm ướt, vệt nước óng ánh long lanh nhiễm ở trên vải mỏng, đem mỗi một ô vuông lấp một tầng đầm nước. Thẩm Khanh Vãn liếc nhìn, sau đó đem quần lót vướng bận kia cởi đi, màn dạo đầu đã đầy đủ, thân thể mẫn cảm cũng có thể tiếp thu bước đi kế tiếp. Thẩm Khanh Vãn nhìn người nằm ở trên giường sắc mặt hồng hào. Hai mắt mê ly, đến bây giờ cuối cùng mới thấy rõ dáng dấp của Tống Môn Khê. Đây là một nữ nhân rất đẹp, con mắt và tóc màu xanh lam sẫm của nàng, sợi tóc gặp mồ hôi. Màu sắc sẫm một chút, tóc hơi ướt át dán ở trên mặt nàng, lộ ra tình cảnh càng mê người. Trên ngực mềm trắng nõn của nàng lưu lại dấu tay chính mình vừa rồi nắm vò. Mặt đỏ thắm lộ ra phong tình vô hạn, hai con mắt mê ly, nàng nửa khép mắt, tựa hồ đang dư vị hưởng thụ lấy âu yếm của giờ khắc này. Thẩm Khanh Vãn nhìn chăm chăm nàng rất lâu, hơi tỉnh táo lý trí một chút. Vậy mà lại từ từ trở nên mê say lên, cô lấy tay tìm đến giữa hai chân hơi rộng mở của đối phương. Cuối cùng sờ lên nơi ướt mềm mại, Thẩm Khanh Vãn không có lập tức đi vào, chu đáo dùng lòng bàn tay xoa viên hồng châu thức tỉnh kia. Nó trở nên sưng lên, hơi chạm một chút đều thoải mái muốn chết, Tống Ngôn Khê hừ nhẹ lên tiếng, đã sớm quên đi dự tính ban đầu nhất bắt đầu muốn làm công của nàng. Thậm chí ngay cả bản thân nàng là ai đều sắp ném đến sau đầu rồi. Ân, thoải mái, Tống Ngôn Khê nhắm mắt lại, không hề gánh nặng hưởng thụ lấy. Ngay vào lúc này, dị vật bỗng nhiên xâm lấn đến địa phương chưa bao giờ từng có người tiến vào. Đó là hai cái ngón tay song song cùng nhau, bất kỳ ngón nào moi ra đều là vừa nhỏ vừa dài. Nhưng mà, khi chúng nó đồng thời xâm lấn vào cảm giác trống trải, lại để Tống Ngôn Khê lập tức tỉnh lại, nàng nhíu chặt lông mày, không nghĩ tới thì thư giãn một lúc, lại đem mình đặt ở bên trong loại tình huống bị động này. Nàng tới nơi này chuyện tình một đêm là vì ăn tiểu mỹ nhân, mà không phải bị ăn. Tống Ngôn Khê theo bản năng mà muốn đứng dậy đẩy ra Thẩm Khanh Vãn. Lại phát hiện thân thể của chính mình mềm đến không ra dáng. Mới vừa giơ tay lên thì rơi lại trở về. Cũng là vào lúc này, hai ngón tay thẳng tắp kia chống đỡ bên trong cơ thể. Đem hành lang không từng có người đến hỏi của nơi đó triệt để xuyên thấu. Đào bới đến triệt để, đau nhói để Tống Ngôn Khê nhíu chặt lông mày. Nàng nức nở một tiếng, ý thức được lần đầu của chính mình cư nhiên bị nữ nhân của quán bar nhặt về như thế. Cả tên cũng không biết lấy đi rồi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tống Ngôn Khê đương nhiên không phải đối với lần đầu tiên CSOMA có chấp niệm, mà là, tiểu mỹ nhân này cô đem chính mình làm, đau, rồi, bạn tình của Tống Ngôn Khê rất nhiều, mà nàng đại đa số thời gian đều là chiếm cứ vị trí chủ công. Cũng không phải nói nàng không cho người ta chạm, mà là so với nằm hưởng thụ, nàng càng yêu thích khống chế thân thể người khác. Thích nhìn những nữ nhân ôn nhu kia ở dưới thân chính mình hóa thành dáng dấp nước. Loại hình mình chọn bạn gái đều là công chúa gối đầu. Các nàng yêu thích chịu đựng sự đòi lấy của chính mình. Bản thân cũng không có dục vọng phản công gì. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên bị người đần độn u mê muốn rồi. Còn là dùng phương thức đau như thế. Tống Ngôn Khê giận không chỗ phát tiết. Tức giận không phải Thẩm Khanh vãn lấy lần đầu của nàng, mà là giận cô làm đau mình rồi. Tiểu mỹ nhân, ngươi làm đau ta, ngươi cũng không biết ôn nhu một chút sao? Ân, đau, lại đau lại căng. Tống Ngôn Khê một cái tay siết giáp trải giường, một cái tay khác dùng sức đẩy bờ vai của Thẩm Khanh vãn ra. Nàng cảm giác hôm nay mình xui xẻo triệt để rồi, rõ ràng là uống rượu. Lại không hiểu ra sao hầu hạ người uống say. Hầu hạ thì thôi, còn đem mình cũng ném vào rồi. Có lẽ ngữ khí của Tống Ngôn Khê xác thực rất đau. Không giống dáng vẻ là đang nói dối. Lý trí của Thẩm Khanh vãn khôi phục một ít. Cô chậm rãi rút ra một ngón tay. Dùng ngón tay cái ở lại bên ngoài nhẹ nhàng xoa lên hồng châu mẫn cảm. Nơi đó là vị trí nào Tống Ngôn Khê rất rõ ràng. Khi nàng tự an ủi cũng chỉ sẽ chạm nơi này. Đồ vật nhỏ sưng lên kia bị Thẩm Khanh vạn ấn xoa ma sát. Để hành lang ướt át lại một lần nữa phun ra rất nhiều mật hoa. Cũng làm cho ngón tay ra vào cảm giác ma sát thiếu rất nhiều. Động tác của Thẩm Khanh vạn không thể nghi ngờ lấy lòng Tống Ngôn Khê. Động tác chống cự của nàng từ từ nhỏ chút, tuy vẫn là đẩy bờ vai của Tống Ngôn Khê. Chân cũng đang trong lúc vô tình tách đến càng lớn hơn. Để Thẩm Khanh vãn càng dễ dàng hành động, cô chậm chậm xoay chuyển ngón tay, dựa vào ướt át bên trong, xuyên thẳng đến cùng, Tống Ngôn Khê run lên theo, nàng nắm chặt giáp trải giường, không nhịn được ngâm khẽ lên tiếng, lần đầu tiên bị người lấp kín, loại cảm giác mới mẻ này đối với Tống Ngôn Khê mà nói là lần đầu tiên. Từ từ, nàng cảm thấy cũng không phải khó chịu như vậy. Thẩm Khanh vãn mỗi một lần tiến vào thân thể, đều sẽ làm cho nàng có loại cảm giác địa phương gốc rễ chí mạng nhất bị người kèm kẹp. Điều này làm cho Tống Ngôn Khê cảm thấy mới mẻ lại khát vọng càng nhiều. Tiểu mỹ nhân, ngươi hình như, làm đến cũng không tệ lắm. Ta cũng không truy cứu với ngươi. Ngươi nếu như lại làm đau ta, ta tuyệt đối đòi lại từ trên người ngươi. Ngươi nghe, ta mới là cái chủ đạo kia, lần này ho dù ngươi chiếm tiện nghi, ân, vừa rồi ngươi ấn đến ta mẫn cảm chút rồi, nhanh chút nữa, hết chương 18, cách chương.